Chương 1431 Thiền tử phải chăng muốn gặp sư tôn? Đồ thiền giáo chủ hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị. Không được, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nếu như chấn thế lại xuất thế, liền khó phong ấn. Ta không có chuyện trọng yếu đặc biệt, liền không quấy rầy hắn. Lý Thất Dạ nhìn đồ thiền giáo chủ nói. Lần này tới ta hướng các người mượn, muốn một kiện đồ vật. Đợi ta sử dụng xong đem đồ vật trả các người. Không biết thiên tử muốn là đồ vật gì? Đồ thiền giáo chủ vội hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Năm đó ta từng đem kiện đồ vật sao cho mục thiên, nếu ta không lầm, hắn đem đồ vật này lưu ở sau núi. Đồ vật này, đồ thiền giáo chủ nghe như thế biết Lý Thất Dạ muốn cái gì, hắn không khỏi so sự một chút, xoa tay thật thái xấu hổ. Thế nào không tiện sao? Lý Thất Dạ nhìn đồ thiền giáo chủ chậm rãi nói. Đồ thiền giáo chủ thần thái khó xử cười khan do dự nói. Thiền tử cái này đồ vật ta, chúng ta. Đồ thiền giáo chủ nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng không có đem đầy đủ câu nói ra. Thực tế đồ thiền giáo chủ cũng là tê cả da đầu, không biết nói thế nào mới tốt. Sao, chẳng lẽ các người không chịu? Lý Thất Dạ nhìn đồ thiền giáo chủ hai mắt không khỏi híp một cái nói. Không, chúng ta không phải ý tứ này. Gặp Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, đồ thiền giáo chủ giật mình kêu. Người khác không biết hắn lại rõ ràng đối mặt mình là dạng tồn tại gì. Đồ thiền giáo chủ vội nói. Thiền tử cái này không phải chúng ta không nguyện ý, cái này bất quá chúng ta là có nỗi khổ khó nói. Cái này lời này chúng ta làm vãn bối, lời này không nên nói ra. Nói đi, xá người vô tội. Lý Thất Dạ nhẹ phất tay. Đồ thiền giáo chủ không nguyền cớ ra tóc dựng nên mới là khổ không thể tả. Cuối cùng minh bạch vì cái gì chư lão tổ không ý xa mặt, đây là đẩy hắn lên trên kệ dùng lửa đốt. Nhưng đồ thiền giáo chủ không thể không đối mặt, cười khan một tiếng xoa tay cười gượng. Cái này chuyện là như vậy. Nếu nói thiên tử không lưu lại, hoặc nói thiên tử người lấy đồ vật, người nhất định phải lấy thiên nữ của chúng ta. Thiên nữ? Các người lúc nào có thiên nữ? Lý Thất Dạ híp mắt nhìn đồ thiền giáo chủ. Đồ thiền giáo chủ không khỏi lòng kêu khổ chuyện như vậy. Sao lại muốn nói chứ? Hắn kiên trì. Cái này thuyết pháp kỳ thực là ở thời mục thiên tiên đế tổ sư mới bắt đầu nói ra. Nó kỳ thực trước kia không có xuất hiện. Cái này một thế vừa vặn huyết thống này là sao thiên nữ? Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt nhìn đồ thiền giáo chủ chậm rãi. Về phần thiên nữ gì ta không quan tâm, hơn nữa sự tình ta không tới phiền người khác tới làm chủ. Đồ thiền giáo chủ ngươi hẳn minh bạch, ta thật muốn lấy đồ vật này không nhất định cần các người đồng ý. Ta hôm nay đến là tôn kính mọi người. Thiên tử người đừng hiểu lầm. Đồ thiền giáo chủ bị giật mình vội nói. Chúng ta không phải ý này. Ta tuyệt đối không cùng thiên tử khó xử, chỉ là tổ huấn không thể vi phạm. Mục thiên tiên đế tổ sư từng lưu tổ huấn nói rằng thiên tử chính miệng đáp ứng. Ta chính miệng đáp ứng. Ta lúc nào đáp ứng cưới thiền nữ các người? Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt nhìn đồ thiên giáo chủ. Thiên tử ta, chúng ta là có tổ sư thần bút gì huấn. Cái này đây cũng không phải chúng ta thuận miệng nói vậy. Đồ thiền giáo chủ hái hùng khiếp vía. Chứ vị lão tổ biết rõ là xảy ra chuyện như thế còn muốn đem hắn đẩy vào đống lửa, thật là không có nghĩa khí. Tốt, đem thân bút di huấn mục thiền cho ta xem. Lý Thất Dạ khóa tay thật nghĩ không ra lúc nào mình đáp ứng mục thiên tiên đế cưới thiền nữ gì. Đồ thiền giáo chủ lập tức mời tổ sư di huấn. Hồi lâu về sau đồ thiền giáo chủ suốt cuộc mời tới. Tay hắn cung kính bưng một cái thần hộp. Lý Thất Dạ nhận mở thần hộp, trong có chứa thần thiếp. Lật thần thiếp ra, lập tức tiên đế chi uy bàng bạc vô thượng phun ra ngoài. Rằng tiên đế chi uy này tới từ vật xa truyền của một tiên đế tuyệt đối là không xả mạo. Quá, mục tiên tiểu tử này dám lừa ta. Sau khi Lý Thất Dạ nhìn thần thiếp nhịn không được một câu thô tục. Mà đô thiên giáo chủ viết dưới càng cẩn trọng, nội tâm run rẩy. Hắn thật đúng là sợ Lý Thất Dạ báo nổi. Đây là cùng thiên tử cùng tiên đế ở giữa ước định, một cái tác động đến những vãn bối bọn hắn. Như vậy vãn bối bọn hắn là khó sở khổ khó nói. Với đồ thiền giáo chủ khổ nhất là hắn. Chứ vị lão tổ biết rõ chuyện xảy ra như thế không xuất đầu để hắn tới đứng đầu chịu. Lý Thất Dạ đặt mông ngồi trên ghế, tiện tay đem thần thiếp ném vào trong hộp, không khỏi cười khổ. Tới này chỉ có hắn hố người, lần này lại bị mục thiên tiên đế hố một cái. Năm đó mục thiên tiên đế từng du thuyết hắn về hộ thiên giáo, hắn không có về chỉ đáp ứng một cái điều kiện, nghĩ không tới mục thiên tiên đế đem hắn hố. Thiên tử cái này. Đồ thiền giáo chủ do dự một hồi mới là kiên định nói. Việc này người lão nhân ra người. Lý Thất Dạ không khỏi bất đắc dĩ thở dài, lần này bị mục thiên tiên đế lừa thảm rồi. Nếu mục thiên tiểu tử còn nơi này, ta nhất định đánh chết hắn. Lý Thất Dạ nói. Ta dạy hắn bản sự hố người, vậy mà dùng tới trên người ta. Cái này đây là sự tình của tổ sư, cùng vãn bối chúng ta không quan hệ. Đồ thiền giáo chủ vội phủi sạch quan hệ, hắn không nguyện ý đối mặt với thiên tử báo nổi. Đây là nguyên nhân chưa bị lão tổ không nguyện ý lộ diện. Lý Thất Dạ ngồi đó không khỏi bắt đầu trầm mặc. Dù nói năm đó hắn không có nói qua muốn cưới thiên nữ, nhưng mục tiên tiết chủ tâm đào hố cho hắn xong nhảy. Cái này ý nghĩa là hắn đáp ứng chuyện như vậy. Chương 1432, Tố Trần. Thiên tử, việc này ngươi nhìn, ngươi xem coi thế nào. Gặp Lý Thất Dạ trầm mặc, Đồ Thiên giáo chủ thật vất vả cổ vũ sĩ khí, nơm lớp lo sợ hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn Đồ Thiên giáo chủ nói, ta nhất ngôn cửu đỉnh, một câu thiên kim, ta đã đáp ứng lấy nàng, vậy ta liền lấy nàng. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Đồ Thiên giáo chủ không khỏi thầm thở dài một hơi, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu thiên tử không thừa nhận, bọn hắn không thể làm gì, bởi mọi người không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Huống chi bọn hắn làm đệ tử không có tư cách yêu cầu hoặc cưỡng chế thiên tử làm sự tình nào đó. Bất quá thiên hậu, đây là chuyện không thể. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, nếu nàng nguyện ý, ta chỉ có thể cho nàng một cái danh phận tiểu thiếp. Cái này, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Đỗ Thiên giáo chủ không khỏi khó xử. Chuyện này hắn là hoàn toàn không có cách nào làm chủ. Hắn không biết nên nói thế nào mới tốt. Ta nguyện ý. Ngay khi Đồ Thiên giáo chủ khổ sở không biết nói thế nào mới tốt, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vàng, bên ngoài xông vào một người. Khi thấy người vào, Đồ Thiên giáo chủ lập tức bị dọa đến hồn bay lên, vội ngăn nàng nói ra. Tố Trần, người người không nên cứ như vậy tới. Trưởng môn, đó là đại sự đời ta, ta có quyền biết. Nữ tử xông vào, thanh âm nàng êm tai, chỉ nghe thanh âm nàng là một loại hưởng thụ không nói được. Chỉ là nghe thanh âm, liền làm người ta thấy là mỹ nữ, thanh âm nàng trong trẻo, thanh túy mang ba phần nhu nhuyễn, để người ta một loại cảm giác thư thái. Để nàng tiến vào đi. Lý Thất Dạ đối với Đồ Thiên giáo chủ ngăn nữ tử nói, không sai, đây là đại sự đời, nàng nàng có quyền làm chủ. Đồ Thiên giáo chủ ngăn đón nữ tử không có cách nào, đành phải để nữ tử tiến vào. Lòng hắn không khỏi âm thầm lau mồ hôi, hắn sợ thiên tử sau khi gặp dung mạo của nàng bão nổi. Nữ tử tới trước mặt Lý Thất Dạ, nhìn thẳng Lý Thất Dạ mười phần lớn mật, không có lùi bước, cũng không bởi thân phận Lý Thất Dạ mà e ngại. Lý Thất Dạ quan sát nữ tử một chút, nữ tử trước mặt mặc một thân y phục màu trắng, hồng treo ngọc bích, cả người ăn mặc mộc mạc, mà y phục mộc mạc như vậy bên người nào mặc vào lại có khí tức cao quý. Dưới áo tờ trắng rộng ra, y nguyên thấy đường cong hoàn mỹ của nàng, dù y phục rộng lớn không che được núi non khe rãnh của nàng. Thân thể cao gầy, thon dài, mày liễu, thướt tà, vai như đao gọt, có thể nói nữ tử trước mặt một thân đường cong khó mà bắt bẻ. Xem xét dáng người, liền biết nàng là một mỹ nữ tuyệt thế mỹ nữ. Duy nhất không thấy được chính là dung nhan nàng. Mặt nàng khoác lên muộm màu lụa mỏng, chỉ lộ ra mắt sáng như thu thủy, lụa mỏng che khuất dung nhan. Hộ Thiên giáo đệ tử Tố Trần yết kiến thiên tử. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ, nữ tử khom người, thanh âm thanh túy êm tai, mười phần dễ nghe. Nghe thanh âm như vậy, tưởng tượng là nữ tử diễm lệ thướt tha trước mặt mình. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử Tố Trần, chậm rãi nói, đem mạng che mặt của người lấy xuống để ta nhìn. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Đồ Thiên giáo chủ một trái tim treo ở cuống họng, cũng không có chút thiếu chút nữa là kêu thành tiếng, hắn vẫn nhịn được. Tố Trần cũng làm theo, chậm rãi lấy xuống khăn che mặt nhìn Lý Thất Dạ. Bất kỳ ai nhìn dáng người Tố Trần, nghe thanh âm đều cho rằng là nàng là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng khi thấy hình dáng Tố Trần, chỉ sợ không ít người bị dọa tới kêu to một tiếng, thậm chí có người nhịn không được hét rầm cả lên. Dung nhan Tố Trần cùng dáng người tương phản, tỷ lệ ngũ quan của Tố Trần hẳn 10 phần hoàn mỹ, nhưng trên mặt nàng sinh trưởng vô số đường vân. Đường vân 10 phần quỷ dị giống nếp nhăn, nhưng lại không giống tựa khuôn mặt này bị người khác hạ nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian. Dạng dung mạo này của Tố Trần cho người ta cảm giác dữ tợn, tựa hồ có sợ hãi sâu nhất để người ta nhìn không rét mà run. Nhiều người nhìn dung mạo nàng chỉ sợ không nguyện ý nhìn lần thứ hai. Tố Trần lấy khăn che mặt màng xuống, Đỗ Thiên giáo chủ không đành lòng nhìn, cũng không phải nói không dám nhìn dung mạo Tố Trần mà không dám nhìn Tố Trần bị đả kích. Lòng Đỗ Thiên giáo chủ nhẹ tờ sai, biết rằng ngày này sớm muộn tới, để thiên tử lấy đệ tử hộ thiên giáo bọn hắn có chút ép buộc, dung mạo giống Tố Trần đổi lại là bất luận kẻ nào không lấy nàng, nói chỉ là thiên tử cao cao tại thượng. Thiên tử nếu không nguyện ý lấy Tố Trần, Tố Trần không trách thiên tử, đây là mệnh Tố Trần vừa sinh ra chú định là thiên nữ, sinh ra là người của thiên tử, chết cũng là người của thiên tử. Lộ hình dáng của mình, Tố Trần không có tự ti, thản nhiên chậm rãi nói, Thiên tử, cái này không trách Tố Trần nàng, nàng sinh ra tới dung mạo như vậy. Đôi thiên giáo chủ vội nói, nàng đường vân trên mặt là vĩnh viễn, không cách nào trừ bỏ ta chúng ta. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay cắt lời. Đô thiên giáo chủ nghiêm túc nhìn đường vân trên mặt Tố Trần nhàn nhạt. Vạn cổ tới nay người thế nào ta chưa thấy qua, với ta dung mạo nhục thần bất quá là tối ra. Sao đổi thành đạo, đẹp xấu với ta mà nói không trọng yếu. Thiên tử ý tứ, nghe lời như vậy Đô thiên giáo chủ không khỏi vì đó vui vẻ. Lý Thất Dạ nhìn Tố Trần chậm rãi, lời ta từng nói đều có thể thực hiện, ta hướng Mục Thiên cam đoan, ta liền có thể làm được. Nếu như người nguyện ý, ta có thể lấy người nhưng thê vị không thể cho người tới ngồi. Đó không phải bởi vì dung mạo người, đối với ta mà nói thế gian chỉ sợ ai có thể, không ai có thể làm thê tử ta. Ta có thể để người hai lựa chọn, một làm tiểu thiếp, hai làm tâm phúc. Người đã biết rất nhiều chuyện của ta, đủ tư cách lưu cạnh ta, cùng ta tả hữu. Ta nguyện ý. Tố Trần không có chút suy tư nói ra, mặc kệ làm gì chỉ cần thiên tử phân phó một tiếng ta đều nguyện ý. Vậy rất tốt. Trong 1433, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu hướng nàng vẫy vẫy nói, tới, để ta nhìn mặt người một chút. Tố Trần ra trước không xấu hổ không tự nhiên chút nào, là dạng thản nhiên kia. Tố Trần đứng trước mặt Lý Thất Dạ gần trong gang tấc. Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt nàng, cảm thụ ra thịt chân mềm nhẹ vuốt ve sờ soạng một lần lại một lần. Tố Trần cũng bình tĩnh đứng đáy một câu không nói mười phần tự nhiên, cử chỉ giữa nàng có một phần thong dong cùng bình tĩnh không nói. Đô thiên giáo chủ đứng một bên không khỏi ngừng tớ không dám nói một câu. Không có khả năng. Lý Thất Dạ vuốt ve một lần khuôn mặt Tố Trần giật mình nhìn nốt Tố Trần nói, đây là chuyện không thể xảy ra, người có huyết thống của Khải Chân nhất mạch. Thiên tử vậy mà cũng biết. Đô thiên giáo chủ giật nảy mình nói, thiên tử nói không sai, Tố Trần nàng là hậu nhân thủy tổ. Không. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay cắt lời Đô thiên giáo chủ nói, Khải Chân có hậu nhân hay không, ta nhất thành nghị sở. Nếu Khải Chân có hậu nhân, huyết thống này sớm đã truyền thừa. Năm đó Mục Thiên làm cái gì? Nói tới đây Lý Thất Dạ nghĩ đến cả nàng nhìn Đô thiên giáo chủ chậm rãi. Cái này đệ tử không rõ. Đô thiên giáo chủ nói, chuyện cụ thể của Mục Thiên tiên đế tổ sư không có cùng hậu bối nói, nghe ý tứ của sư tôn, giống sư tôn lão nhân ra ông ta cũng không rõ. Nghe nói mạch Tố Trần này là từ sau thời Mục Thiên tiên đế tổ sư mới xuất hiện tại hậu thiên giáo, là lão nhân ra ông ta chỉ định mạch này là thủy tổ hậu đại, nhưng huyết thống giống như Tố Trần chỉ có thế hệ này mới xuất hiện, hơn nữa chỉ có Tố Trần mà thôi. Đồ thiên giáo chủ đem sự tình mình biết nói cho Lý Thất Dạ. Nghe đồ thiên giáo chủ nói, Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm. Nếu nói huyết thống mạch Khải Chân tiên đế này còn có một khả năng. Lý Thất Dạ nhìn Tố Trần chậm rãi, chính xác, người có huyết thống mạch của Khải Chân không phải gọi là Khải Chân hậu nhân. Nói tới đây hắn nhìn thấy đường vân trên mặt Tố Trần nói, mặc kệ ngươi đối đãi dung mạo mình thế nào, ta hy vọng người mình bạch một việc, rằng dung mạo này không cần tự ti, càng phải nói ngươi hẳn lấy làm cao ngạo. Đây là một loại vinh quang, nhất tộc các ngươi có thể có gia tình huống như vậy là sự tình mười phần hiếm thấy. Cái này trong huyết thống các ngươi là biểu quỵ, biểu tượng cực kỳ chân quý. Chúng ta là tộc gì? Là nhân tộc sao? Tố Trần nhịn không được hỏi. Thực tế đồ thiên giáo chủ không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, lòng hắn tràn ngập tò mò. Dù mọi người đều biết Khải Chân tiên đế là hộ thiên giáo thủy tổ, nhưng Khải Chân tiên đế luôn là điều bí ẩn, không ai biết lai lịch, không ai biết Khải Chân tiên đế là nam hay nữ. Thậm chí có người nói qua Khải Chân tiên đế là tiên đế lưu ở thế gian ngắn nhất, có truyền ngôn nói sau khi Khải Chân tiên đế trở thành tiên đế liền biến mất không thấy. Cụ thể thế nào hậu thế không người biết, coi như là sư phụ chấn tế chân thần của đồ thiên giáo chủ cũng không biết bí mật trong đó. Cái này, tạm thời người không cần biết. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, nếu người cố gắng, đến ngày đó ta cho người biết bí mật trong này. Một ngày này đến tột cùng là lấy cái gì làm chuẩn tắc? Tố Trần nhịn không hỏi. Một ngày khi người phản tổ, Lý Thất Dạ nhẹ sờ trên khuôn mặt nàng nói, nhớ kỹ, không phải ngươi. Gánh vác cũng không phải tự ti, nó cũng không xấu xí. Ngươi phải biết nguyên nhân nó tồn tại trong này ẩn dấu đồ vật vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tố Trần nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, phản tổ thế nào mới tính là phản tổ? Lý Thất Dạ nhìn Tố Trần nhẹ vuốt đạo văn trên mặt nàng, nhìn đường vân lít nhà lít nhít khiến hắn nghĩ tới nhiều, rất nhiều chuyện cũ từng bị phủ bụi trong lòng. Lý Thất Dạ thu tay về nhìn Tố Trần nói, vậy người với lai lịch bản thân mình biết bao nhiêu hiểu rõ, người với tổ tiên mình có bao nhiêu hiểu rõ? Ta tộc gì? Tố Trần ngược lại hỏi Lý Thất Dạng như vậy. Lý Thất Dạng nhìn mắt sáng của Tố Trần, trong mắt sáng của nàng có nghi hoặc nhẹ nhẹ. Một ít sự tình coi như chính nàng cũng không biết. Lý Thất Dạng thu hồi ánh mắt nhìn Đô Thiên Giáo Chủ. Đô Thiên Giáo Chủ không khỏi xoa xoa tay cười kha nói: cái này đệ tử không nói rõ. Dù rằng mạch này Tố Trần là kéo dài từ thời đại này tới thời đại khác, nhưng là cụ thể chúng ta không rõ. Tình huống này không chỉ là Mục Thiên Tổ sư mới biết, nhưng mà lão nhân gia ông ta lưu lại tổ ấn không lên, không có nói lên điểm này. Thiên tử cho rằng ta thật là hậu nhân của Khải Chân Tiên Đế sao? Tố Trần nhìn Lý Thế Dạ chậm rãi, có lẽ nàng cũng muốn biết đáp án. Đối với câu hỏi của Tố Trần, Lý Thế Dạ không khỏi trầm mà cuối cùng nhẹ gật đầu. Từ nghĩa rộng mà nói, ngươi thực là hậu nhân Khải Chân, trên người ngươi chảy xuôi huyết thống của Khải Chân. Nói thật ra huyết thống ngươi bây giờ là thuần khiết. Huyết thống ngươi thậm chí có thể đuổi sát Khải Chân năm đó. Chính bởi như thế ngươi mới có dấu hiệu phản tổ. Tố Trần yên lặng nhẹ gật đầu. Liên quan tới huyết thống mạch này của bọn hắn, đừng nói nàng, coi như lịch đại lão nhân mạch của bọn hắn cũng nói không rõ. Nội tình chân chính chỉ có Mục Thiên Tiên để biết. Hiện tại Lý Thế Dạ làm thiên tử nói thế, như vậy liền xác nhận huyết thống mạch này của bọn hắn. Đương nhiên coi như bọn hắn là hậu đại Khải Chân Tiên Đế, cũng đối với Khải Chân Tiên Đế biết cái ít càng thêm ít. Thực tế tới nay, Khải Chân Tiên Đế là 10 phần thần bí, thậm chí có thể nói dấu vết lưu lại của Khải Chân Tiên Đế trên thế gian không nhiều. Duy nhất để người ta biết chính là Khải Chân Tiên Đế sáng tạo ra Hộ Thiên Giáo, thậm chí hậu thế có người nói ra Hộ Thiên Giáo không phải từ tay Khải Chân Tiên Đế sáng tạo, cụ thể nội tình hậu thế không biết. Nghe đồn Khải Chân Tiên Đế vừa thành tiên đế liền biến mất. Hậu thế nhiều người cho rằng Khải Chân Tiên Đế là tiên đế lưu lại thời gian ngắn nhất trên thế gian, có thể nhìn thoáng qua ít người thấy được vô địch chi tư của Khải Chân Tiên Đế. Chương 1434 Đố Trần xuất thần. Bất quá mặc dù người đã có dấu hiệu phản tổ với người mà nói không phải chuyện dễ, Lý Sát Sạ nói với Đố Trần. Không biết nói thế nào mới là chân chính phản tổ, con xin tin từ chỉ điểm. Tố Trần hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một cái, mặc kệ Khải Chân nằm đó hay là hắn đều nghĩ tới tình huống như vậy, nhìn lấy Đồ Thiên Giáo Chủ chậm rãi nói. Nếu ta nhớ không lầm, trong cao các bảo quỹ có một cái hộp sắt, người đi nhìn một chút xem hộp sắt còn ở đó không. Đồ Thiên Giáo Chủ nghe lời như vậy giật mình nói. Thiên tử chờ một lát, đệ tử tìm kiếm ngay. Nói xong là xoay người rời đi. Đồ Thiên Giáo Chủ đi ra, Lý Thất Dạ nhìn Tố Trần. Cố gắng lên, đợi tới các chín mùi ta dẫn người về. Trở về. Tố Trần nghe lời vậy lập tức không khỏi hiếu kỳ nói. Thiên tử muốn dẫn ta về nơi nào? Khởi nguyên chi địa mạch này của chúng ta sao? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Cái này sao? Cái này người tạm thời không cần biết. Chờ tới ngày đó người liền hiểu. Lý Thất Dạ nói như vậy, Tố Trần không truy vấn lại. Nàng xem Lý Thất Dạ hồi lâu về sau nói. Tên tử lưu lại Hộ Thiên Giáo sao? Không, ta lấy xong đồ vật liền rời đi. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, không có muốn quấy rầy Hộ Thiên Giáo yên tĩnh. Ta phụng dưỡng bên người thiên tử thế nào? Tố Trần lớn mật đưa yêu cầu nghiêm túc. Không, với Tố Trần yêu cầu, Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt nhẹ lắc đầu. Thần thái Tố Trần lặng yên nói. Là bởi ta dáng dấp xấu xí, lưu bên người thiên tử có uy nghi hại thiên tử. Với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Đã người biết ta là thiên tử, vậy ngươi với truyền thuyết của ta hẳn biết một chút. Dung mạo với ta chẳng qua là da thịt chi tướng, không đủ thành đạo là xấu đẹp với ta không trọng yếu. Nữ nhân xinh đẹp ta đều gặp qua, nữ nhân lại xấu ta cũng gặp qua. Thiên tử nạp Tố Trần làm tiếp, Tố Trần nên lưu bên người thiên tử làm tận trách nhiệm của thiếp thân. Tố Trần chậm rãi nói. Lý Thất Dạ gật đầu. Cái này ta biết, nhưng mà tạm thời với ta trọng yếu không phải người lưu bên cạnh ta, mà là người cố gắng tu hành. Thiên tử ngại tiếp thân đạo hạnh nông cạn. Tố Trần nhẹ thở dài một tiếng nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Hậu Thiên Giáo đâu có kẻ yếu, lấy người tu hành có thể khinh thường bất luận thiên tài trong thế hệ trẻ. Nhưng yêu cầu ta không chỉ phải thứ này, người hiểu chưa? Ngươi đã là hậu nhân của Khải Chân, vậy hy vọng một ngày tương lai ngươi không làm mất uy minh tổ tiên ngươi. Ngươi hiểu chưa? Tố Trần nhất định không cô phụ thiên tử kỳ vọng cao. Tố Trần nghe lời này, hít thở một hơi sâu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hồi lâu sau, Đô Thiên Giáo Chủ rốt cuộc về, tay bưng lấy hộp sắt bước vào, cao hứng nói. Không có nhục thánh mệnh, hồi bẩm thiên tử, hộp sắt y nguyên còn đó. Nói xong đem hộp sắt cùng kính dâng tới. Lý Thất Dạ nhận hộp sắt nhẹ vuốt về. Tiếp theo là tiếng rắc một tiếng vàng, hộp sắt mở. Lý Thất Dạ mở hộp sắt, trong đó lấy ra một cái tấm màng mỏng như cánh ve. Lý Thất Dạ đem màng mỏng dán trên mặt Tố Chân, nó giống như là màng che khuất toàn bộ khuôn mặt Tố Chân. Hơn nữa khi màng mỏng này dán trên mặt Tố Chân, vậy mà lại chậm rãi hòa tan tiếp lấy sát nhập trên mặt Tố Chân. Khi màng mỏng này dung nhập trong đó, để mặt Tố Chân nhìn có chút mơ hồ không rõ, ngũ quan thoạt nhìn loáng thoáng coi như người dùng tiên nhãn tới xem cũng không thấy rõ, cho người ta cảm giác quỷ dị tuyệt luân vô bì. Lý Thất Dạ nhìn gương mặt mông lung của Tố Chân không khỏi nhẹ gật gật đầu với nàng nói, ta cũng chỉ có thể làm vậy, về sau thành công hay không phải dựa vào chính người. Tố Chân cảm nhận cảm giác không tầm thường, thời điểm này nàng cảm giác huyết dịch giống như có cái gì muốn tỉnh giấc, có sức mạnh vô cùng vô tận trong nội tâm, nàng không khỏi vui vẻ hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Lý Thất Dạ đem hộp sắt trả cho Đồ Thiên giáo chủ, nhìn hắn chậm rãi nói, hiện tại ta nên mang lấy đồ kiện vật kia. Đồ Thiên giáo chủ phục bái tại đất nói, thiên tử nói qua lời, thiên tử muốn lấy đệ tử sao dám ngăn cho đệ tử mang thiên tử đi lấy. Thực tế coi như Lý Thất Dạ không có tuân theo tổ huấn mục thiên tiền đế lưu, hắn thật muốn lấy món đồ vật kia, Đồ Thiên giáo chủ cũng không dám cản. Đứng lên đi người một mảnh, trung tâm ta không có ý trách cứ người. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, Đồ Thiên giáo chủ vội hướng Lý Thất Dạ mang Lý Thất Dạ lấy món bảo vật trong truyền thuyết. Diệp Sơ Vân bên ngoài hộ thiên giáo chở Lý Thất Dạ hồi lâu, trong hộ thiên giáo hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động, cái này khiến Diệp Sơ Vân không khỏi vì đó lo lắng. Mọi người đều biết hộ thiên giáo là một trong truyền thừa cường đại nhất đương thời, cổ lão thần bí phóng nhãn thiên hạ không người dám ở hộ thiên giáo dương oai. Nghĩ đến Lý Thất Dạ phách lối tới đâu đều có thể chọc cái sọt lớn, Diệp Sơ Vân cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, nàng sợ Lý Thất Dạ một câu bất hòa là cùng hộ thiên giáo đánh nhau. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ một mực không có tin tức, một quả phương tâm không khỏi treo cao, không khỏi mong mỏi, cùng trông mong hy vọng sớm thấy Lý Thất Dạ từ sơn môn ra. Rốt cuộc hồi lâu sau, Lý Thất Dạ xuất hiện trong tầm mắt, hắn đi chậm rãi, lồng tóc không tổn hại. Thấy Lý Thất Dạ, cái này mới khiến Diệp Sơ Vân thở dài một hơi. Tiếp theo để Diệp Sơ Vân giật mình, biết người Lý Thất Dạ có một người tương bồi, là Đô Thiên giáo chủ tiếng tăm lừng lẫy. Phải biết Đô Thiên giáo chủ không chỉ tiếng tăm lừng lẫy, chính là mãnh nhân nổi danh uy hiếp nhân hoàng giới. Hiện tại hắn cùng cung kính kính tương bồi bên người Lý Thất Dạ. Cái này khiến nội tâm Diệp Sơ Vân chấn kinh, với Lý Thất Dạ hoàn toàn nhìn không thấu, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết. Đi tới cửa sơ môn, Lý Thất Dạ với Đồ Thiên giáo chủ nhẹ khoát tay nói, chờ đi, không cần lại đưa tiễn. Chương 1435, gặp lại cố nhân. Chư vị lão tổ hộ thiên giáo vốn là cố ý đưa tiễn, nhưng Lý Thất Dạ không muốn gây động tĩnh lớn cho nên cự tuyệt. Đồ Thiên giáo chủ nhìn Lý Thất Dạ há miệng muốn nói không dám lắm miệng, đành im lặng. Lý Thất Dạ nhìn hắn nhẹ thở dài nói ra, hộ thiên giáo trên dưới một mảnh, trung tâm ta biết cũng được, ngày khác có địa phương cần hộ thiên giáo ta chiêu mộ các người. Chỉ cần tiên tử ra lệnh một tiếng, trên dưới hộ thiên giáo nguyện vì thiên tử sông pha khói lửa. Đồ Thiên giáo chủ phục bái tại đất cao hứng nói. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một cái, không phải tôn chỉ của hắn, lòng hắn không nguyện ý đem hộ thiên giáo đưa vào chiến hỏa. Về đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ khoa tay, Đồ Thiên giáo chủ bái một cái không còn đưa tiếng. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Sơ Vân rời đi. Trên đường Diệp Sơ Vân bụng đầy hổ nghi, thái độ hộ thiên giáo chủ với Lý Thất Dạ thật quá bất khả tư nghị, khiến cho lòng Diệp Sơ Vân không khỏi tràn ngập tò mò, nhưng cũng không tốt mở miệng hỏi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Diệp Sơ Vân khó mà nín được hiếu kỳ cười. Sơ Vân nội tâm có lời gì thì nói ra đi, đừng giấu trong lòng. Lý huynh là đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Diệp Sơ Vân không khỏi nói, chuyện này không cần hỏi, là sự tình mọi người đã biết, là sự tình để Diệp Sơ Vân kỳ quá nhất, nàng không khỏi tò mò. Lý huynh thực sự không phải ta tận lực nghe ngóng quá khứ người, chỉ là nghe Lý huynh thực không phải từ nhỏ ở Tẩy Nhan cổ phái, có người nói Lý huynh là ở giữa đường xuất gia. Đây không phải bí mật, chỉ cần người muốn nghe tin của ta chỉ sợ đều biết chuyện. Đúng, ta chỉ bất quá nhặt được một cái tiện nghi, bái nhập Tẩy Nhan cổ phái thành đệ tử Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ gật đầu, cái này để Diệp Sơ Vân càng hiếu kỳ nhịn không được. Vì sao Lý huynh chọn Tẩy Nhan cổ phái? Ở tiểu muội xem ra Lý huynh chính là kỳ tài ngút trời, Lý huynh là kinh thao vĩ lược, không làm không gì làm không được, không gì không biết. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nghe vậy không khỏi cười. Lấy ý kiến thô thiển của tiểu muội, nếu tiểu muội đổi lại là Lý huynh ở giữa Tẩy Nhan cổ phái cùng hộ thiên giáo chọn, tiểu muội là tục nhân chỉ sợ lựa chọn hộ thiên giáo. Diệp Sơ mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Nàng với Lý Thất Dạ có hiểu nhất định. Lấy Diệp Sơ Vân hiện tại hiểu Lý Thất Dạ, xem ra Lý Thất Dạ có thể làm cho đô thiên giáo chủ cung kính. Trước kia Lý Thất Dạ muốn bái nhập hộ thiên giáo chỉ sợ không phải việc khó. Tại nhân cổ phái hộ thiên giáo người ngu cũng có thể chọn. Dù nói tại nhân cổ phái từng là đế thống tiên môn, nhưng xuống dốc tới tam lưu, thậm chí ngay cả tam lưu cũng không bằng. Mà hộ thiên giáo là một môn tam đế uy hiếp thiên hạ, vạn vực cộng tôn. Lựa chọn như vậy đơn giản với bất luận kẻ nào đều nhắm mắt chọn hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Sơ Vân, cười nói, Sơ Vân với ta xuất thân không trọng yếu, với cá nhân ta xuất thân từ hộ thiên giáo cũng tốt, từ rễ cỏ cũng được, là chuyện nhỏ không đáng kể. Dù nói ta xuất thân thấp hèn, từ rễ cỏ cũng có thể hướng tới đỉnh vòng, ta cũng có thể làm cho vạn rễ ảm đạm phai mở, ta có thể bế nghĩa bát phương. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn xa không khỏi híp mắt nói ra, cho nên ta lựa chọn tẩy nhàn cổ phái nguyên nhân đơn giản, ta cùng bạn hắn hữu duyên là như vậy. Lý Thất Dạ nói ra để Diệp Sơ Vân không khỏi trầm mà không khỏi cười khổ một cái. Có lẽ cũng chỉ có Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ mới có tự tin như vậy. Đi thôi, chúng ta đi về phía Thánh Thành. Lý Thất Dạ đối với Diệp Sơ Vân ngẩn người nở nụ cười nói. Diệp Sơ Vân lấy lại tinh thần đuổi theo bộ pháp của Lý Thất Dạ rời hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân đồng hành bởi Lý Thất Dạ không có vội đuổi tới Thánh Thành. Có tầm thưởng thức cảnh đẹp trên đường nên bọn hắn là thòa thuyền đi về phía đông, dọc theo Giang Hà hướng đông mà đi. Năm xích địa xưa là tráng lệ, dù danh xưng là xích địa nhưng Giang Hà đông đảo, bốn phương thông suốt, thậm chí nói làm xích địa thông qua Giang Hà có thể tới bất kỳ chỗ nào. Thả thuyền mà đi, Lý Thất Dạ thưởng thức cảnh đẹp ven đường, đồng thời thời điểm tới một chút địa phương là rừng trầm tư thương tiếc, nhớ người cũ quá khứ. Trong đường đi, Diệp Sơ Vân hầu hạ Lý Thất Dạ tới thư thư phục phục, tựa như tỳ nữ bên người Lý Thất Dạ. Hôm nay nàng là nhất quốc tri quân, là một đời đại hiền thiên tài, nhưng mà bên người Lý Thất Dạ nàng chẳng có tự ngạo cùng thận trọng chút nào. Với Diệp Sơ Vân, Lý Thất Dạ rất thưởng thức. Nhìn lấy nàng tự mình trèo thuyền, Lý Thất Dạ cười nói, Sơ Vân, nếu người nguyện ý ta có thể thu người. Diệp Sơ Vân trèo thuyền nghe lời này lộ tiếu dung ấm áp, nói, Lý huynh hậu ái, tiểu muội vô cùng cảm kích. Thôi được, người ta không có loại duyên phận này. Nghe xong lời này, Lý Thất Dạ minh bạch không có miễn cưỡng. Diệp Sơ Vân nhẹ lắc đầu nói, Lý huynh hiểu lầm, ta không phải ý kia. Có thể được Lý huynh hậu ái, tiểu muội đích thực vô cùng cảm kích, lời này là từ đáy lòng phát ra. Nói tới đây, Diệp Sơ Vân nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài chậm rãi. Lý huynh tài thế vô song, ta tin tưởng tương lai vạn giới chắc chắn bởi Lý huynh mà run rẩy. Tiểu muội nông cạn, lưu bên người Lý huynh có sự nghiệp kinh thế, bên người Lý huynh có xương nhắn, có bảo kiểu tuyệt thế lệ thù dạng này, tiểu muội lưu bên người Lý huynh bất quá là dệt hoa trên gấm. Với Lý huynh mà nói, ta lưu bên cạnh người thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Nói tới đây, Diệp Sơ Vân nhẹ thở dài nói ra, ta không bằng lưu lại tông môn cùng Lý huynh làm bằng hữu, tương lai Lý huynh tới xích địa có thể nhìn xem ta đủ hài lòng. Nói tới đây, nội tâm Diệp Sơ Vân nhẹ thở dài, tần tái buồn vô cớ. Nàng làm ra lựa chọn như vậy, minh bạch mình bỏ qua nhiều thứ, nhưng nàng vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Người có chí riêng, ta không miễn cưỡng. Chương 1436, Lý Thất Dạ gật đầu, có thể biết người cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Sơ Vân lộ ra nụ cười nhạt, ấm áp như vậy, tài trí như vậy, tựa như xuân tuyết hòa tan, vô thanh vô tức làm dịu trái tim. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân thả thuyền mà xuống, trên đường không ít náo nhiệt. Một ngày này thuyền nhỏ theo sông mà đi, sóng sông lăn lộn, thuyền nhỏ như mũi tên. Lý Thất Dạ ngồi tại đầu thuyền, thưởng thức cảnh đẹp bốn phía, mà Diệp Sơ Vân ngồi một bên trượng lồ nhìn hỏa. Vì Lý Thất Dạ pha trà, bất luận gió gấp, sóng cao thế nào, hai người họ là ngồi theo trong thuyền nhỏ, tựa như ngồi trong phòng ấm áp như xuân. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên híp mắt nhàn nhạt nói, đã tới hiện thân đi. Lý huynh vô song, tố giao lộ xấu. Một thanh âm vô cùng êm tai vàng, thanh âm là chuyển tới liền để tâm thần người chập chờn, tựa như là rượu ngon để người ta say mê. Một cái nữ tử phiêu nhiên rơi trên thuyền nhỏ, khi nữ tử phiêu phiêu tới, nhiệt nguyệt vì đó ảm đạm, trăm hoa thất sắc, phiêu miểu như tiên, để người ta không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, tựa nàng là tiên tử rơi vào phàm trần. Nhìn người tới quản chi nàng tuyệt thế vô song, quản chi tiên tử lạc phàm, Lý Tư Dạ bất quá nhìn nàng một cách không chút để trong lòng. Tư Tử rơi vào thuyền nhỏ hướng Diệp Sơ Vân nhẹ khom người nói: "Diệp cô nương tố ra mạo muội tới thăm mong thứ lỗi." Diệp Sơ Vân nhìn nữ tử trước mắt để vô số nữ tử tự ti mặc cảm kia nói: "Mai tiên tử khách khí, mai tiên tử tới là bồng tất sinh huy. Người tới là vang dội thiên hạ, khuynh đảo chúng sinh mai tố giao, người được xưng là mai tiên tử trong suy nghĩ vô số thanh niên." Diệp Sơ Vân lấy thân phận chủ nhân mời Mai Tố Giao ngồi xuống, Mai Tố Giao ngồi đối diện Lý Tất Dạ. Mai Tố Giao mắt như nước chảy khi mắt nàng chảy xuôi tựa như thiên địa lập tức yên tĩnh lại, gió không vội, sóng không gì cũng bình tĩnh tựa hồ, nàng có mị lực tuyệt thế vô song như thế. Thiên địa tiết tấu cùng nàng chung một nhịp, cảnh tượng như thế có ý nghĩa, Mai Tố Giao là cường đại đến trình độ cho người ta e ngại. Dù lúc này nàng thần uy không hiện nhưng chỉ cần người biết hàng vẫn là bị một cái màn này rung động. Lý huynh vừa rồi lỗ mãng mong Lý huynh thứ lỗi. Mai Tố Giao liền là tiên tử mới mở miệng liền để người ta thần phục, để người ta vì đó cam tâm tình nguyện, nàng nói. Tố Giao thực không phải có ý thăm dò Lý huynh, Tố Giao chỉ là đi tới đây tránh hỗn loạn. Đối với Mai Tố Giao, Lý Thất Giao hoàn toàn chẳng quan trọng, nữ tử lại tuyệt thế vô song hắn đã gặp, Mai Tố Giao làm mê không tới hắn. Lý Thất Giao từ trên xuống dưới đánh giá Mai Tố Giao một phen, tựa hồ thưởng thức Mai Tố Giao. Lý Thất Giao cử động có thể nói là vô lễ cực điểm, thậm chí là háo sắc lỗ mãng. Nếu có ngoại nhân ở đây chỉ sợ quát Lý Thất Giao. Mai Tố Giao cũng chẳng giận, thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Giao, mặc cho Lý Thất Giao thưởng thức, cho Lý Thất Giao quan sát tỉ mỉ. Phải biết Mai Tố Giao là danh chấn đường thời, đạo hạnh nàng đạt đến thâm bất khả trắc. Đã không có người biết nàng cường đại cỡ nào. Nàng mỹ lệ vô song, tuyệt thế khuynh quốc, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, không biết bao người trẻ tuổi thiên tài vì nàng mê đảo. Không biết bao tuyệt thế thiên tài trước mặt Mai Tố Giao là cùng kính tuyệt đối không dám vô lễ như vậy. Lâu như vậy không gặp, người xinh đẹp rất nhiều để ta nhìn cũng ưa thích. Lý Thế Dạ đánh giá Mai Tố Giao một phen sau đó nhẹ gật đầu. Mặc kệ Mai Tố Giao thong dong, mặc kệ tuyệt thế vô song, nghe lời này nàng mặt đỏ bừng nhàn nhạt, bất quá đỏ bừng nhàn nhạt này rất nhanh trôi qua. Người không nên hiểu lầm, ta không khen mỹ mạo người. Lý Thế Dạ nhìn chằm chằm Mai Tố Giao cười, xem ra ngươi là không còn chạy đi, làm thánh nữ rất tốt, có tiến bộ. So với trước đây Mai Tố Giao đích thực không đồng dạng, trước kia Mai Tố Giao mặc kệ tới đâu đều là dị tượng xuất hiện muôn vàng, muôn hình vạn trạng. Lần này thời điểm nàng xuất hiện đã không có bất luận dị tượng, tựa như phản phác quy chân. Đa tạ Lý huynh tán thưởng, Mai Tố Giao phúc phúc thân thể mềm mại nói. Tố Giao có thể tới bước ngày này đều là công lao Lý huynh. Lý huynh một câu điểm tỉnh người trong mộng để Tố Giao có ích lợi không nhỏ. Có thể mình ngộ là tốt, cái này không lỗ A Lại ra thiên hương dạo. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu thản nhiên nhận đại lễ của Mai Tố Giao. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao nói, người không phải không có việc gì chạy khắp thiên nam địa bắc chứ, người tới Nam Xích Địa rốt cuộc vì sao mà tới? Lý Thế Dạ chất vấn vô lễ như thế, Mai Tố Giao không giận phong thái vô song mỉm cười nói, vì sao Lý huynh cho rằng ta nhất định có mục đích tới? Khi nàng nói như vậy có một loại phong thái ưu nhã xuất trần không nói được, nàng liền là lạc trần tiên tử, từng câu từng chữ nhất cử nhất động đều là rút động tiếng lòng để người ta vì đó mê say. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng lườm nàng một chút nói ra, nha đầu đứng trước mặt ta đùa nghịch tiểu tù đoạn, người phong tính như vậy đích thực là xinh đẹp mê người, bất qua đừng đùa với lửa, nếu người cầu dẫn ta cẩn thận ta đem toàn thân người lột sạch. Lời vô lễ như thế từ trước tới nay chưa ai dám nói với Mai Tố Giao. Diệp Sơ Vân ở bên cạnh nghe lời vô lễ khinh bạc như vậy không khỏi cười khổ một cái. Mai Tố Giao cũng không khỏi mặt đỏ, phương tâm một loại cảm giác vô lực, một loại cảm giác bị thất bại không nói được. Dù nàng không phải người chủ động chiêu phong dẫn Diệp, nhưng mà nàng với mị lực của mình 10 phần có lòng tin. Với nàng mà nói khó có người thoát được mị lực của nàng. Nhưng Lý Thế Dạ chẳng quan tâm chút nào. Mắt hắn, nàng cùng nữ tử khác một điểm khác nhau cũng chẳng có. Nghĩ tới đây nàng không biết là giận hay thất lạc. Cuối cùng Mai Tố Giao chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Dù nàng chỉ nhẹ thở dài một tiếng cũng là lay động người bất kể ai, lòng cũng chịu mến. Chương 1437, tiên tử mê người. Chỉ có Lý Thất Dạ bất vì sở động, hắn chỉ bình bình đạm đạm mà xem Mai Tố Giao nói, nhà đầu vì sao người tới? Việc này vốn thuộc cơ mật, nhưng mà Lý Huynh cũng không phải ngoại nhân, nói cho Lý Huynh chẳng sao. Mai Tố Gia ưu nhã xuất trần, dù nói vừa rồi có chút thất thố, nhưng lúc này nàng vẫn là duy trì phong thái xuất trần vô song. Lý Tố Gia nở nụ cười khoan thai nói ra: người coi ta là người một nhà, ta có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Hoặc là nói nhà đầu, ta đem thu ngươi làm nhà đầu ấm giường, ngươi thấy thế nào? Lý Huynh, người thả Tố Giao đi được không? Mai Tố Giao cười khổ, thanh âm mềm mại hạ thấp từ thái nói ra: lần trước là Tố Giao lỗ mãng đắc tội Lý Huynh, nếu Lý Huynh cứ trách Tố Giao, cái kia Tố Giao nguyện ý bị phạt là được. Lúc này Mai Tố Giao hạ thấp từ thái, một bộ mềm mại sờ sờ, bất kỳ nam nhân nhìn thấy là sinh lòng thương xót, đặc biệt là tuyệt thế mỹ nữ như Mai Tố Giao dạng tiên tử xuất trần nói một câu nguyện ý bị phạt. Như vậy một câu này đối với bất kỳ nam nhân mà nói là sức hấp dẫn, quá sức, mặc kệ là nam nhân thế nào, đều là lập tức bị chinh phục. Khó lường. Nhìn lấy, lúc này Mai Tố sao yếu thế, Lý Tất Giả cũng khe nói: nhà đầu có lẽ người không có tài tình như Tụ Thủy Tiên Đế, nhưng người có một khoảng linh lung tâm, chỉ sợ rằng Tụ Thủy Tiên Đế lúc tuổi trẻ còn không bằng. Lý Thất Dạ khen một tiếng. Mai Tố Giao đứng dậy, với Lý Thất Dạ khom khom nói: có thể được Lý Huynh khen ngợi, để Tố Giao mừng rỡ không thôi. Có thể được Lý Huynh đem Tố Giao cùng tổ sư so sánh, Tố Giao là cảm thấy đã đủ. Được rồi, nhà đầu tu đoạn người đích thực khó lường. Nể tình lần này ngươi biết tiến tối như thế, ta cùng làm khó dễ ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói ra. Sau khi Mai Tố Giao ngồi xuống, tư thái xuất trần như tiên, bất luận nhìn thế nào để người ta ưa thích. Không dối gạt Lý Huynh, lần này Tố Giao xuôi nam là vì táng Phật cao nguyên tới. Mai Tố Giao ồn nhù cào nhá cúi hạ thấp tư tái nói: theo trừ lão tổng môn ta phỏng đoán, lần này táng Phật cao nguyên tất có người phi thăng. Phi thăng? Nghe như thế, Diệp Sơ Vân bên cạnh không khỏi giật nảy mình nói: phi thăng trong truyền thuyết sao? Mai Tố Giao nhẹ gật đầu nói: đúng vậy, hơn nữa lần này phi thăng chỉ sợ không chỉ một người. Lần này phi thăng nói không chừng người thứ hai, thậm chí là người thứ ba. Truyền thuyết phi thăng không phải so với trở thành tiên đế còn khó hơn sao? Nghe Mai Tố Giao nói, Diệp Sơ Vân vô cùng giật mình nói: liên quan tới truyền thuyết phi thăng nàng được nghe, nhưng nghĩ không tới mình ở một thế này có khả năng gặp được. Cái này cũng không nhất định. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu: liên quan tới phi thăng không đơn giản như vậy. Trong này dính tới bí mật của táng Phật cao nguyên. Việc phi thăng này đối với ít người mà nói, nói đến có cũng có, mà nói tới dễ là cũng dễ. Với chuyện phi thăng không có người so với Thất Dạ hiểu nhiều, hắn không cảm thấy hứng thú. Đối với táng Phật cao nguyên cảm thấy hứng thú chính vì vật khác. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao nói: nha đầu, người còn lời khác không nói đi. Chỉ là phi thăng có thể để người coi trọng vậy sao? Người đã đến trần truyền, bình thường phi thăng hấp dẫn không được người. Lý Huynh chính là thần mục như đuốc, sự tình gì cũng không thể gạt hai mắt Lý Huynh. Mai Tố Giao phòng tay mê người nói ra: lần này phi thăng nói không trường cùng trường Hạ Tông ta có chốt quan hệ. Lần này Tố Giao tới đây là hy vọng có thể được trần giải chuyện này với Tố Giao có chỗ lợi ích. Trường Hạ Tông à? Lý Thất Giao không khỏi híp mắt tình tế nghĩ: trăm ngàn vạn năm tới nay trường Hạ Tông có người nào vào táng Phật cao nguyên đây? Nếu có thể phi thăng lại là người nào đây? Nói như vậy, một đám đầu tử Trường Hạ Tông các ngươi biết là ai muốn phi thăng? Lý Thế Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mai Tố Giao nhẹ lắc lắc cái chán nói: không giữ gạt Lý Huynh, ta cũng không biết. Lý Huynh cũng cần phải biết, một khi táng Phật cao nguyên vào, chẳng khác là vứt bỏ hết tẩy. Dù nói trăm ngàn vạn năm tới nay Trường Hạ Tông chúng ta không ít tiền bối vào đó, nhưng mà chưa từng có tin tức truyền về. Lần này liên quan tới phi thăng cũng chỉ là chư lão trong tông phỏng đoán, không dám cam đoan tuyệt đối. Mai Tố Giao nghiêm túc nói: bởi vì lần này can hệ trọng đại, cho nên Tố Giao tự mình đi một chuyến. Phi thăng nhà? Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, với việc này chẳng có chú ý. Với hắn mà nói, coi như phi thăng lưu lại chân dài cũng không coi là gì. Lý Huynh không hứng thú. Mai Tố Giao từ thần thái Lý Thất Dạ đọc đến một chút đồ vật, không khỏi nói. Lý Thất Dạ bộ dáng không quan trọng, chỉ cười cười nói ra: phi thăng mà tôi không có gì ghê gớm lắm, ta không cần vật như chân dài, nếu ta cần không cần chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ Lý Huynh không muốn lên Lạn Đà tự nhìn một chút, Mai Tố Giao êm ái nói. Khi nàng nói chuyện trở nên nhu hòa để người ta không khỏi toàn thân rã rời, nước tử giống tiên tử như nàng thời điểm ngẫu nhiên lộ ra loại ôn nhu này coi như là băng tinh lạnh rét cũng bị hỏa tan, coi như ý chí sắt đá cũng mềm. Lan Đà Tự, Lý Thế Dạ không khỏi lộ tiếu dung với hắn. Nhập Lan Đà Tự có gì khó? Với người khác, nhập Lan Đà Tự khó như lên trời. Như với hắn, nhập Lan Đà Tự là một bữa ăn sáng. Lúc này Lý Thế Dạ thu ánh mắt nhìn Mai Tố Giao nói. Nhà đầu phải nói là người muốn trèo lên Lan Đà Tự đi. Mai Tố Giao không có bị vạch trần xấu hổ, tự tại tùy tâm nói. Không dối gạt, Lý huynh Tố Giao đích thực là muốn lên Lan Đà Tự một lần. Nói tới đây, Mai Tố Giao thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thất Dạ không che giấu, tự tại nói ra. Hôm nay ngẫu nhiên gặp Lý huynh, lòng Tố Giao có ý nghĩ, muốn cùng Lý huynh liên thủ trèo lên Lan Đà Tự. Cùng ta liên thủ, Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao nụ cười nở nhẹ lắc đầu nói. Nhà đầu, ngươi quá coi thường Lý Thất Dạ ta. Nếu ta muốn lên Lan Đà Tự không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ, chỉ cần ta quyết tâm đi lên quản chi Lan Đà Tự sâu như hãn hải, Lý Thất Dạ ta cũng có thể đi tới tự do. Trong 1438, quất người mồng đẹp. Nếu người khác nghe câu chuyện cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cường ngôn, không biết sống chết, Lan Đà Tự là địa phương hạng gì, thần hoàn cũng không thể lùi tới tự do, coi như tiên đế cũng nhất định cẩn thận, huống chi là một vãn bối. Mai Tố Giao hít thở một cái sâu nhìn Lý Thất Dạ lộ tiếu dung. Khi nàng cười một tiếng, người còn yêu kiều hơn hoa trăm hoa vì đó mà ảm đạm phai mờ. Tựa tới khắc này nàng là dạng mê người kia, để người ta thần hồn điên đảo, nhẹ nói. Cái kia Tố Giao mặt dày sau lưng Lý huynh thế nào? Theo Lý huynh trở lên Lan Đà Tự. Mai Tố Giao là người cao quý bực nào có thể nói tới này đều là cao cao tại thượng. Hôm nay nói ra, lần nói này kia không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế Mai Tố Giao cũng có thực lực leo đến Lan Đà Tự. Nhưng hôm nay nàng tựa như chọn Lý Thất Dạ, với Lý Thất Dạ có lòng tin cường đại. Cùng người trèo lên Lan Đà Tự. Nghe Mai Tố Giao nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Nhà đầu, ta biết người có thể trèo lên. Bất quá, người theo ta trèo đến, ta có chỗ gì tốt? Mai Tố Giao mỉm cười như đó hoa muốn nở tràn đầy dụ hoặc nói. Nếu Lý huynh nguyện ý, Tố Giao nguyện trợ giúp Lý huynh một chút sức lực. Trường Hà Tông chúng ta nguyện ý trợ giúp Lý huynh. Lời này của Mai Tố Giao quá có hàm nghĩa, thậm chí là đại biểu Trường Hà Tông. Có thể được Trường Hà Tông tương trợ chỉ sợ bất luận người nào. Nghe như vậy lời cũng vì đó tim đập thình thịch. Một môn tam đế tồn tại loại này như Trường Hà Tông là cường đại bực nào. Nếu có thể đạt được Trường Hà Tông đại lực tương trợ với bất luận kẻ nào như hổ thêm cánh, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ. Nếu có thể đạt được Trường Hà Tông đại lực tương trợ liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Trường Hà Tông ngươi giúp một chút sức lực. Với dạng dụ hoặc này, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Nhà đầu, ta đối cái này không hứng thú. Đương nhiên ngươi muốn cùng ta đi Lan Đà Tự, ta cần nhắc suy tính. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao. Đương nhiên ta nguyện dẫn ngươi đi Lan Đà Tự không phải bởi vì ngươi có thể để ta thích, cũng không phải bởi ngươi có bao xinh đẹp, là vì nề tổ tiền tụ thủy tiên đế các người, người hiểu chưa? Đà tạ Lý huynh dìu dắt. Tố Giao cảm kích trong lòng. Mai Tố Giao vội đứng dậy cảm ơn Lý Thất Dạ. Mặc kệ Lý Thất Dạ đáp ứng hay không, nàng liền cảm ơn. Đi thôi, nói thật ra ta có chút chán. Lý Thất Dạ lừa Mai Tố Giao một chút chỉ nhẹ phất tay nói ra. Đối với Lý Thất Dạ, ghét bỏ Mai Tố Giao không giận. Phúc phúc thân thể ưu nhã xuất trần cười. Ngày khác Lý huynh có địa phương cần Tố Giao, cứ việc phân phó, Tố Giao không chối từ. Mai Tố Giao mỹ nhân tuyệt thế đường thời, khi nàng lấy giọng điệu ôn nhu nói ra, bất kể ai chỉ sợ không có cách cẩm giữ, chỉ sợ vì đó mà tim đập thình thịch. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao ngoắc ngón tay nói. Nhà đầu tới, không biết Lý huynh có gì chỉ giáo. Mai Tố Giao tới gần miệng, nghiêng đầu lắng nghe. Mai Tố Giao thực quá đẹp, mỗi một động tác cử chỉ để người ta tâm thần chập chờn. Lúc này thời điểm Mai Tố Giao nghiêng đầu nghe, mỹ nhân gần trong gang tấc, cổ trắng ngần trần trụi, ngừng như son, tóc tai rủ xuống. Khi gió nhẹ thổi nhẹ vất qua mang đến hương khí thanh nhã để người ta vì đó tim đập thình thịch. Một màn như thế bút mực khó mà hình dung, một dạng màn hình ảnh hoàn mỹ tuyệt luân, coi như Diệp Sơ Vân bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thật quá đẹp. Diệp Sơ Vân được xưng tụng là đại mỹ nữ, nhưng cùng Mai Tố Giao so sánh thật là khoảng cách không nhỏ. Coi như Diệp Sơ Vân mỹ lệ tới đâu so với Mai Tố Giao cũng là hòa dung tất sắc. Nhưng mà trong chớp mắt, Mai Tố Giao rơi xuống trong ngực Lý Thất Dạ, bà một thanh âm quật vang. Tay Lý Thất Dạ như cuồng phong bạo vũ quất vào mông tròn trịa kiều đính của Mai Tố Giao. Mai Tố Giao hét lên một tiếng giống mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng. Giờ khắc này coi như Mai Tố Giao phòng tại tuyệt đại hòa dung tất sắc, vừa sợ vừa tức mười phần thất thố. Ngươi làm gì? Mai Tố Giao vừa sợ vừa tức nghe nhảy dựng nên không khỏi nổi giận kêu. Bất luận lúc nào, bất luận gặp phong ba gì, Mai Tố Giao có thể ung dung không vội, tư thái vô song. Nhưng lần này nàng thật là hòa dung thất sắc, bị người ta khinh bạc như thế. Nàng còn là lần đầu tiên không? Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất kinh bạc cũng là Lý Thất Dạ. Với Mai Tố Giao hòa dung thất sắc, Lý Thất Dạ nhàn định tự tại nhìn nàng một cái nói. Nha đầu, ta chỉ cho người một đường sáng. Nếu người muốn cầu dẫn ta, không cần loại thủ đoạn phong tình ngàn vạn kia. Chỉ cần ngươi với ta ngoan ngoãn phục tùng là được. Chỉ cần ngươi thuận ta, ta có thể cân nhắc thu ngươi. Còn cái gì thận trọng ra mồm thủ đoạn, người vẫn là ngoan ngoãn thu hồi đi. Ngươi không cần làm sự tình gì phá đạo tâm của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra. Ta không phải mục tiêu người có thể khiêu chiến. Người thù trái tim ta không được. Người còn không có khả năng kia. Nếu người có thể nghĩ tàu ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta có thể cân nhắc thù người. Dù sao người ta có tiếp xúc da thịt, nữ nhân xinh đẹp như vậy ta còn thực không muốn để người khác lấy. Nếu lòng người có tính toán cách ta một chút, nếu không ta không quan tâm là lá thủ tối hoa. Ngươi! Mai Tố Giao nghe lời như vậy vừa thẹn vừa xấu hổ, thậm chí là xấu hổ đến không còn mặt mũi. Có thể nói từ nhỏ tới nay lần đầu nàng chật vật như vậy. Nhưng Diệp Sơ Vân cũng chẳng ngạc nhiên nhìn hai người họ tiếp xúc xa thịt. Lời lại kể như ngày thế nào để người ta miên man bất định. Quá là nhiều không gian tưởng tượng. Con người của ta với nữ nhân không tính cày nghiệt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với Mai Tố Giao. Tương phản, ta luôn luôn đều là nguyện ý hậu đãi nữ nhân. Điều kiện tiên quyết đừng ở trước mặt ta đánh tính toán. Đừng có dùng thủ đoạn. Chương 1439, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái nói ra. Nếu như nói người muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt, hoặc là người muốn tương lai người đối với ta có sức ảnh hưởng, điểm này không khó. Chỉ cần người làm được một điểm, nghe lời của ta, ta mang đến cho người chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Nếu người muốn dùng mỹ nhân kế thủ đoạn điều khiển ta, nha đầu, người quá non, người không có dạng tư cách này, cũng không có loại thực lực như vậy. Nếu người ngoan ngoãn nghe lời, sự tình khác ta lười đi quản. Con người ta nể tình tụ thủy tiên đế, có thể mang đến chỗ tốt cho người cùng Trường Hà Tông. Nói tới đây, Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Nếu người hoặc Trường Hà Tông có ý nghĩa gì, có âm mưu gì, cẩn thận ta tự mình đi Trường Hà Tông các ngươi một chuyến. Ta đi, Trường Hà Tông các ngươi muốn đưa tiễn ta về là không có dễ như vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ nói tới đủ ngày thẳng chân trụi cảnh cáo Mai Tố Giao. Mai Tố Giao không khỏi trầm mặc. Diệp Sơ Vân bên cạnh cũng vì đó trầm mặc. Đổi lại là nàng đối mặt với cục diện như thế, chỉ sợ nàng có mà ứng phó. Đối với người khác, Mai Tố Giao là cao cao tại tượng như tiên tử trên trời để người ta không dám khinh nhờn. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản không để trong lòng. Muốn làm gì thì làm. Là ta sai. Mai Tố Giao cúi đầu nói. Nếu Lý Huynh muốn trách cứ liền trách cứ ta, ta nguyện ý chịu Lý Huynh trách phạt. Lần này Mai Tố Giao nói chân thành, không có loại phong tình vừa rồi. Dù thế nào, nàng vẫn là mỹ lệ vô song, nàng tiên sinh lệ chất. Mà thôi, Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao không khỏi nghĩ đến vài người, nghĩ tới sự tình cùng một chỗ nói. Đi, về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta, thẳng thắn hơn, đừng có đùa nghịch những cái thủ đoạn nhỏ kia. Mai Tố Giao không khỏi buồn vô cớ, thở dài một tiếng hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Thời điểm rời đi quay đầu lại, nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng phiêu nhiên đi, biến mất ở chân trời tựa nhìn thoáng qua. Lý Huynh, Mai tiên tử thích người. Sau khi Mai Tố Giao đi, Diệp Sơ Vân một bên là một mực không có nói nhiều mở miệng nói. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói ra. Có thích ta hay không không trọng yếu, người yêu thích ta nhiều lắm, người chán ghét ta đếm không hết, nữ nhân lại xinh đẹp thích ta coi như là. Nữ nhân ta thích, nếu không biết tiến tối trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn, dùng mưu kế ta cũng diệt nàng. Diệp Sư Vân chỉ nhẹ thở dài một tiếng, đây là sự tình giữa Lý Thất Giả cùng Mai Tố Giao, là một ngoại nhân không tiện nói gì. Bất quá nội tâm nàng đầy hiếu kỳ, thực tế bất kỳ người nào biết Lý Thất Giả cùng Mai Tố Giao có tiếp xúc xa thịt, chỉ sợ không có cách nào kiềm chế nội tâm hiếu kỳ, cũng muốn biết giữa bọn hắn là tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu táng Phật cao nguyên có người phi thăng, Lý huynh người muốn nhìn sao? Diệp Sư Vân không có đàm luận việc này, đổi chủ đề mới. Lý Thất Giả cười nói ra, Sư Vân, phi thăng với ta là không quan trọng, nếu người muốn lấy được phi thăng chân giải, ta có thể dẫn người đi đoạt tới cho người một phần. Phi thăng chân giải tiểu muội không dám cưỡng cầu, hết thảy nhìn duyên phận. Diệp Sư Vân ấm nhà nói. Lý Thất Giả chỉ nhẹ gật đầu không nói gì. Phi thăng một thế này, táng Phật cao nguyên phát sinh sự tình phi thăng lần nữa, chỉ sợ là gây đến oanh động. Sau khi Mai Tố Giao đi, Lý Thất Giả cùng Diệp Sư Vân thả thuyền mà xuống. Ở trong hai ngày, hai người họ gặp không ít người, trong đó rất nhiều là tuổi trẻ tài tuấn tu sĩ giới. Trong hai ngày này, thật nhiều người tuổi trẻ tài tuấn vội vàng đi. Có thanh niên đầu đội thần quan ngồi thần xa hoành không đi, cũng có thanh niên chân đạp thiên kiếm bay trên trời mà lên, càng có thanh niên tiền hồ hậu ủng, đều là đi vội vàng. Nghe nói Mai tiên tử xuất hiện tại thánh thành, chúng ta đi gặp một lần. Những người vội vàng đi đều là vì Mai Tố Giao tới, họ là người ái mộ Mai Tố Giao. Có thể nói lần này Mai Tố Giao xuôi nam 10 phần điệu thấp, nhưng nàng thanh danh vàng thiên hạ, lại được đệ nhất xưng là mỹ nữ, giống như nàng coi như lại điệu thấp cũng khiến người ta chú mục. Cho nên thời điểm Mai Tố Giao vừa xuất hiện, vô số tuổi trẻ tài tuấn nhào nhào tiến tới, đều muốn xem dung nhan Mai Tố Giao một lần. Tại nhân hoàng giới, không biết bao người vì Mai Tố Giao mê say, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn vì xem dung nhan nàng mà không tiếc hết thảy. Mai tiền tử mị lực vô tận, thế nhiều tài tuấn vì truy đuổi phương tung của Mai Tố Giao mà bôn ba. Diệp Sơ Vân không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Giả chỉ cười nhạt một tiếng nói, Trường Hạ Tông, lịch đại đều ra mỹ nữ mị lực vô biên, thủy tổ tụ thủy tiền đế là một vị nữ tử tuyệt thế vô song. Có thể nói Trường Hạ Tông có nội tình dạng này. Diệp Sơ Vân không khỏi đầu nghĩ truyền thuyết liên quan tới tụ thủy tiên đế, nàng cũng nghe một chút, nghe đồn là vang dội cửu giới để chúng sinh khuynh đảo. Hai người Lý Thất Giả thả thuyền hòa xuống, tốc độ không nhanh không chậm, rốt cuộc đã tới thánh thành. Thời điểm còn chưa tới, Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân từ bỏ thuyền nhỏ lên bờ mà đi. Trông về thánh thành phía xa, đầu tiên không phải là thấy thánh thành, mà là một dãy núi to lớn, mà thánh thành liền là dựa vào dãy núi to lớn xây lên. Thánh thành có thể nói vô cùng to lớn, nhưng mà ở trước dãy núi kia coi như thánh thành lại to lớn cũng chỉ là một góc nho nhỏ mà thôi, giống như một cái chiếc thuyền lá nhỏ trong biển lớn mênh mông. Dãy núi to lớn này người xưng là Phục Long Sơn, kéo dài trăm ngàn vạn dặm giống như một đầu cự long, ghép vào trên Nam Xích Địa rộng lớn vô biên. Thánh thành cổ vác hào phóng, thoạt nhìn là trải qua vô số năm tháng đắm chìm, ở dưới tháng năm dài đằng đắng đi qua tòa thành trì cổ lão này vẫn sừng sững không ngã. Tại nhân hoàng giới, có một câu nói như vậy, đông có đông lâm, nam có thánh thành, lời này chỉ đông bách thành có đông lâm thành, mà Nam Xích Địa có thánh thành. Nghe đồn trước đây rất lâu, thánh thành gọi là thủ thiên thành, về sau bởi lịch đại tu sĩ không dám trong này dương oai, không dám ở chỗ này nhó sự sinh sự, khiến cho tòa cổ thành này thành một cái khối bình tĩnh chi địa, cho nên chậm rãi được người ta xưng thành thánh thành. Trong 1440, thánh thành. Thời điểm đứng bên ngoài thánh thành, trông về thánh thành phía xa, người sẽ thấy thánh thành không chỉ là cổ vác hào phóng, hơn nữa trên không thánh thành là thủy khí ngàn vạn. Tại thánh thành thỉnh thoảng có bảo quang lộ ra, thẳng chiếu thiên khung trong thánh thành, thỉnh thoảng có tứ khí, tử khí thoảng đăng trời, gắn kết thánh thành thiên khung. Cả không nói, trong thánh thành có đại thụ kỉnh thiên xanh biếc điềm điềm. Trong thánh thành càng có thác từ trên trời giáng xuống, có cung điện cao phòng cự nhạc chìm nổi trên không thánh thành. Nếu như bên ngoài tới tuyệt đối nghe không được trong thánh thành có môn phái tuyệt thế vô địch gì, càng không nghe được tiên đế truyền thừa gì, tối đa chỉ là nghe được người nói tới loại hình gia tộc. Nhưng mà nếu nói như vậy liền là khinh thị Thánh Thành cái kia chính là 10 phần sai. Thánh Thành nó là nơi tụ tập của nhân tộc, bị người xưng là cùng Đông Lâm Thành đều là căn cứ lớn nhất nhân tộc của nhân hoàng giới. Nhưng mà nó không chỉ căn cứ nhân tộc, đồng thời Thánh Thành còn là căn cứ gia tộc thế gia cổ xưa nhất. Dù nói trong Thánh Thành ngươi nghe không được đế thống tiền môn uy danh hiển hách, cũng nghe không tới môn phái vô địch, lâu lâu cũng chỉ có thể nghe được một ít như cao xa chẳng hạn. Nhưng người hiểu rõ Thánh Thành lại biết ở trong Thánh Thành nhiều gia thế cổ tộc danh khí không hiện, đều là sừng sững vô số tuế nguyệt, bọn chúng thậm chí so với rất nhiều đế thống tiền môn còn cổ lão hơn. Truyền thuyết trăm ngàn vạn năm tới nay đã từng có rất nhiều tiền đế tới qua Thánh Thành. Hơn nữa, không ít tiền đế thời điểm đến Thánh Thành đều không có động tới tiền đế triều, đều là tư thái bình thường tiến tới. Coi như tiến thành tới cũng, tiền đế tới cũng không có quấy rầy phiến đại địa yên tĩnh. Sau khi tiền đế tới Thánh Thành đều là thưởng thức di tích tiền hiền. Chính bởi như thế, cái này khiến cho Thánh Thành nơi này là 10 phần bình tĩnh. Cho dù người có ân oán cũng không trọng Thánh Thành đánh nhau, đều lựa chọn tới ngoài bên Thánh Thành giải quyết ân oán. Thánh Thành lừng tựa Phục Long Sơn. Nếu như đứng trước cửa Thánh Thành nhìn từ xa, người ta thấy được dãy núi xa chập trùng, những dãy núi vô cùng bao la hùng vĩ, cực kỳ hùng hậu. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn qua ra xa cái dãy núi chập trùng này đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bất giác dãy núi chập trùng này cực kỳ nặng nề đặt trong lòng mọi người. Những cái dãy núi chập trùng này là thần chiến sơn, bị thế nhân nói chuyện say xưa. Truyền thuyết nơi này từng phát sinh qua thần chiến. Trở về Thánh Thành phía xa, Lấy Thế Xạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, lại quay đầu trông về phía thần chiến sơn, nội tâm Lý Thất Xạ càng chịu lặng. Tưởng tượng rằng năm đó đánh xong một trận ở đây, máu chảy thành sông, thì cốt như núi, cuối cùng cửu giới ngày đón ánh dạng đông, thời đại cổ minh cuối cùng kết thúc. Nhìn lấy chư vị chiến tướng cùng tiên hiền từ trong huyết chiến trận kia còn sống đi ra, vào lúc đó nội tâm hắn chiếu nặng nói ra: chư quân đi con đường nào? Sau khi một mảng trầm mặc, có chiến tướng tiên hiền từng nói nguyện ý theo cước bộ của hắn, cũng có chiến tướng tiên hiền nói muốn cáo lão hồi hương, cuối cùng có một bộ phận tiên hiền chiến tướng nói: chúng ta nguyện ý lưu thủ nơi này, trấn thủ phiến thiên địa, trấn thủ ánh dạng đồng cuối cùng của nhân hoàng giới. Từ đó về sau, một bộ phận tiên hiền chiến tướng lưu lại nơi này, niên liền cắm rễ nơi này, ở chỗ này khai trì tán diệp. Từ đó về sau, trên mảnh phế tích kia thành lập một cái cổ thành khổng lồ, được xưng là Thủ Thiên Thành. Tẳng tới rất lâu sau đó, tòa Thủ Thiên Thành này mới bị xưng là Thánh Thành. Tẳng tới rất lâu sau đó, tòa Thủ Thiên Thành quay lại thời điểm thời chiến sơ, nội tâm Lý Thất Xạ càng chú nặng. Mùi vị đó không dễ chịu. Tại thời đại kia bao nhiêu thiên tài phong hoa thịnh mậu theo sau hắn, tại thời đại kia bao nhiêu tiên hiền vô địch cùng hắn sóng vai mà chiến, nhưng mà bao nhiêu người chết nơi đó, tuyệt thế thiên nữ, thiên chi kiêu tử, vô thượng tiên hiền. Người này tới người khác ngã xuống, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên. Người này đến người khác trước chiến xa quán ngã xuống, chính là bởi vì có một vị, lại có một vị tiên hiền mở đường. Chính bởi vì có bọn hắn ném đầu vậy nhiệt huyết mới có thể ngăn cổ mình vòng lại một vòng cường công. Trận chiến kia quá khốc liệt, bọn hắn đối địch không chỉ là tần hoàng đơn giản như vậy, còn có tiên đế. Cuối cùng bọn hắn là nghênh đón thắng lợi, coi như tiên đế cũng bị đánh bại. Vào thời khắc ấy, thời đại cổ mình kết thúc, cầu giới rốt cuộc là đón tới ánh dạng đông. Lý Huỳnh vào thành sao? Gặp Lý Thế Dạng ngẩn người, Diệp Sơ Vân nhẹ hỏi thăm. Lý Thất Dạ từ trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Gia Bân một chút mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: người vào trước đi, tao muốn ở một chỗ, về sau ta lại cùng ngươi hội họp. Tốt, tiểu muội đúng lúc muốn vào thành bái kiến một trưởng bối. Diệp Sơ Vân hiểu chuyện vội nói: chỉ cần Lý huynh rảnh rỗi tùy thời có thể cho ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, Diệp Sơ Vân không nói gì hướng Lý Thất Dạ cáo từ, sau đó vội vào thánh thành. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, quyết định phương hướng liền hướng một sơn lĩnh mà đi. Ở giữa thánh thành cùng thần chiến sơn có không ít sơn lĩnh, mà con đường thông hướng thánh thành cũng là xuyên qua sơn lĩnh này. Ở trên dãy núi chập trùng mà tú lên không ít bách tính ở lại, cũng tạo thành tiểu chiến, mặc kệ là phàm nhân tạo ra và thánh thành hay một chút tù sĩ đều có những cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Trong những dãy núi này có một cái tòa mai lĩnh, dãy núi không có nhỏ, có chút linh tú. Dạng núi này đã là vật có chủ. Trên dãy núi là một tòa đình viện cổ vác chiếm diện tích rất rộng. Trước biển đình viện viết một chữ tử. Mà dưới chân núi mai lĩnh bên đường xếp một tòa cổ lâu, chính là tửu quán. Màn trướng trước cửa viết một chữ từ theo gió phiêu lãng. Mài lĩnh từ ra tử quán, một cái cổ thế gia nhỏ nhỏ, một quán rượu nhỏ như vậy, tựa hồ là tuyên cổ bất biến. Mặc kệ là phàm nhân đi qua những nơi này hoặc là tu sĩ, có một số người dừng lại trong tử quán nghỉ một chút, uống một chén. Lâu lâu cũng có người hỏi lão trưởng quỹ quản rượu nói: từ ra tổ tiên các ngươi có tù sĩ hay không? Thực tế dạng hỏi vấn này không có gì lạ, bởi thánh thành thậm chí là phương viên vạn dặm xung quanh thánh thành tổ tiên rất nhiều phàm nhân đều từng là tù sĩ. Đối với dạng vấn đề này, lão trưởng quỹ quán rượu chỉ cười cười không trả lời. Vừa đạp vào mai lính xa xa nghe tiếng mùi rượu, nháy mắt là người được mùi rượu quen thuộc kia, trăm ngàn tư vị xông lên đầu, hắn cũng là không biết nói gì cho phải. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.